Cải thiên nghịch đạo, chương 431, trận chiến thành danh, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tức cười, tức cười, tức cười, Cam Long kiếm ta thân là một trong 9 đại chân truyền của Âm Sơn Tông. Chính là thiên kiêu kỳ tài trong toàn bộ Vân Châu. Mà ngươi, chẳng qua chỉ là xuất thân tạp dịch may mắn được nhập môn. Tu hành cho tới nay còn chưa đủ 4 năm. Trúc cơ đến giờ còn không được 3 canh giờ. Lại muốn thẳng ta sao? Giữa không trung phía sau Vân Phù Sơn. Tên đệ tử chân truyền Âm Sơn Tông Cam Long kiếm đã như nổi điên. Không ngừng huy vũ huyết bảo bạch cốt tiên. Khắp thiên địa đều là oan hồn bay múa. Huyết quang ngập trời. Xen lẫn giữa từng tiếng hét lớn giận dữ như đại hồng thủy. Ẩn chứa không cam lòng. Trông như hẳn đã bị Phương Nguyên chọc giận sắp điên lên rồi. Một người trúc cơ tầng 6 có kinh nghiệm lâu năm, lại đường đường là đệ tử chân truyền Âm Sơn Tông, bây giờ lại bị Phương Nguyên đè đánh trước mặt bao nhiêu người. Làm sao mà đẹp mặt cho được, nhất là sau khi hắn tế ra cả pháp bảo tổn hại âm đức. Danh tiếng xấu xa là huyết bảo mà vẫn bị Phương Nguyên khắc chế gắt gao. Đây đã không phải là vấn đề đẹp mặt hay không nữa. Hẳn cảm nhận được một loại tâm tình gần như tuyệt vọng, chiến sủng không biết đi nơi nào. Âm phù truyền tin ra ngoài cũng không có nửa điểm hồi âm, điều này khiến cho một người vốn cao cao tại thượng nhìn xuống Việt quốc như hẳn. Bỗng nhiên lâm vào một loại tình cảnh đau khổ bi ca. Chẳng lẽ thật sự sẽ bị hẳn cưỡng ép tiêu hao đến chết như vậy hay sao? Lúc này Hân càng đánh càng cảm thấy tuyệt vọng trong lòng. Cây bạch cốt tiên có thể dẫn động vô số oan hồn kia của hàn quả thực đáng sợ. Nhưng kiếm trong tay Phương Nguyên lại có thể thôn phệ oan hồn. Khiến cho hàn giận không kềm được. Chiến đấu như vậy, càng đánh uy lực huyết bảo của hàn càng bị ảnh hưởng. Không chừng cuối cùng còn bị phế bỏ. Pháp bảo của yêu vương quả nhiên không tầm thường. Cứ tiếp tục như vậy sợ rằng còn có những tác dụng thần kỳ khác. Ta sẽ gặp bất lợi. Nếu cứ tiếp tục tổn hại như vậy đường nào pháp bảo cũng bị hủy đi. Chỉ bằng dứt khoát để ta chủ động hủy đi là được, Phương Nguyên. Hôm nay ta liều mạng với ngươi, chân truyền chính là chân truyền. Trong tuyệt cảnh, tên đệ tử chân truyền Âm Sơn Tông Cam Long kiếm cũng liều mạng lên. Trong mắt hẳn bỗng nhiên lóe lên một luồng ánh sáng trắng. Sau đó hắn vừa giao thủ với Phương Nguyên vừa âm thầm kết ra một cái pháp ấn. Đồng thời miệng hét lên. Nếu như Phương Nguyên đã muốn chọc giận mình. Như vậy mình cũng sẽ tỏ ra bị chọc giận. Làm như liều mạng xông về phía trước đi. Thế nhưng ngay khi hắn vừa xông lên được mấy bước. Liền dương pháp ấn lên. Ầm ầm. Hắn đột ngột lắc bạch cốt tiên một cái, trên thân roi thình lình giấy lên từng đám lửa màu đen. Những đám lửa này ngưng tụ lại cùng một chỗ tựa như một mảnh hỏa vân trải rộng ra tận chân trời. Bên trong hỏa vân lại là từng đầu oan hồn đang gào thét thê lương, theo những oan hồn đang bốc cháy lên hừng hực. Lực lượng bạch cốt tiên cũng tăng vọt lên từng đoạn một. Tên đệ tử chân truyền Âm Sơn Tông Cam Long kiếm. Rõ ràng là đang chủ động tự hủy huyết bào. Đổi lấy lực lượng một kích cường hoành vô biên. Tên này rốt cuộc cũng thông suốt ra. Các sai khác đang copy và ăn cắp của mê chu nhạy nhót nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Mê Chuyện Hot.vn à, vào Google gõ Mê Chuyện Hot là ra nhé. Mà tới lúc này, sắc mặt Phương Nguyên cũng trở nên âm trầm xuống. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng trên cây bạch cốt tiên kia đang liên tiếp tăng vọt. Vô cũng đáng sợ, loại tự hủy huyết bảo đổi lấy lực lượng này không thể nào cân nhắc theo lẽ thường được. Lúc này hắn vừa mới trúc cơ không lâu. Kiếm Ý Vô Huyết kiếm kinh quyển thứ hai cũng mới chỉ lĩnh hội sơ bộ. Bất kể là chỗ dựa nào, đối mặt loại lực lượng quỷ dị này phần thẳng cũng không cao. trừ khi lúc này mình liều mạng dẫn động toàn bộ lực lượng ma ấn ra. Bằng không mà nói, hẳn thực sự không nắm chắc, nhưng điều này khiến hẳn không cam lòng, trận chiến này. Mục đích của ta chính là muốn lập huy, thành danh, ta muốn tại Việt Quốc, thậm chí tại Vân Châu, đều lưu lại tên của ta. Nếu như ta dựa vào lợi thế ma bảo mới chiến bại Cam Long Kiếm, cho dù có lưu danh, thì cái danh này cũng không phải là thứ ta muốn. Trong lòng thoáng qua những ý niệm này, cũng nghe được những lời tên đệ tử chân truyền Âm Sơn Tông vừa giống lớn. Phương Nguyên ổn định lại tâm thân, thân hình phóng thẳng lên trời, hẳn chẳng những không tận dụng lợi thế thôi động ma ấn kiếm trong tay, mà ngược lại còn đột ngột thu lại tất cả pháp lực, ngay cả đạo yêu ấn tựa như ma nhãn trên thân kiếm kia, vào lúc này cũng chợt phai nhạt xuống, trông tựa như một thanh bảo kiếm bình thường. Ngươi nói ngươi là thiên kiêu nổi danh Vân Châu, lời ấy sai rồi, Cách Trương.